Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 2, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Vì nhà gần chỗ bán đồ nên hai cô bé đi bộ khoảng 15 phút là đến nơi. Phương và Quỳnh bước vào một cửa sang trọng và rất to. Bên trong bán đầy đủ các thứ như giày nè, mũ nè, túi xách v.v. mặc cho Quỳnh cứ nhìn ngó lung tung vào mấy đống đồ đó. Phương lại một mình bước tới chỗ bán mấy cái khăn choàng cổ có đầy đủ các màu sắc trông rất đẹp. Cô dừng mắt nhìn chăm chăm vào một chiếc khăn màu xanh dương rất đẹp. Màu xanh dương là màu nó thích. Lúc cô tiến tới tay cầm vào chiếc khăn thì thật trớ trêu. Một cánh tay của một người con trai cũng cầm vào đó. Phương giật mình nhìn lên. Một người con trai có mái tóc đen che mất lông mày. Đầu đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang kín mít và khoác một chiếc ba lô đen. Phương trừng mắt, ê, cái này là của tôi cầm trước mà. Anh mau bỏ tay ra coi. Anh chàng kia mặt ngớ ra, tỏ vẻ không hiểu. Thấy thế Phương lại tiếp tục trùng mắt giật lấy cái khăn. Cái này là của tôi. Anh có nghe không hả? Thấy Phương giật lại chiếc khăn, anh ta cũng trừng mắt giật lại. Tôi thấy nó trước mà. Sao cô lại giật của tôi? Trả lại đây, đoạn này anh ta nói tiếng Trung. Phương đơ người nghĩ ôi, anh ta là người Trung Quốc sao? Anh bị hâm à, rõ ràng tôi thấy trước. Cái này là của tôi. Này là tiếng Trung. Phương nói tiếng Trung một cách rành mạch làm anh ta không khỏi ngạc nhiên. Cô biết nói tiếng Trung ở đấy thì sao? Không biết vì sao ngay từ nhỏ, lúc xem TV. Phương vô tình mở được một bản tin thời sự mà biên tập viên lại nói tiếng Trung. Cô tỏ ra khá thú vị với tiếng này nên mân mê lên máy tính nghiên cứu và học rất nhanh chưa đầy 2 tuần. Ngay cả ông bà chủ cũng không thể ngờ rằng tại sao cô lại giỏi tiếng Trung đến thế. Vấn đề này sau này các bạn sẽ được biết nha. Tôi nói rồi, cái này là do tôi cầm vào trước. Trả lại đây, anh chàng kia vẫn rằng lấy chiếc khăn. Rõ ràng là tôi cầm trước, mà anh là con trai mua khăn này về làm gì? Phương cố cãi, mua về làm gì thì mặc kệ tôi. Mua về tặng mẹ tôi không được à, bỏ tay ra mau. Anh chàng kia quát lên, đánh chết tôi cũng không bỏ. Có phải của anh đâu mà bỏ. Phương cũng không phải dạng vừa, cũng hét lên, thế là chiếc khăn cứ bị kéo qua kéo lại. Bực mình quá Phương lấy chân dẫm lên chân của anh chàng kia một cái thật mạnh khiến anh ta buông tay ngay lập tức và kêu lên. Ây ây ây ây ây ây, đau quá, cô cái gì mà cô, đáng đời anh, lêu lêu. Phương nở nụ cười thỏa mãn, lè lưỡi trêu ngươi anh ta và chạy nhanh ra chỗ tính tiền. Cô ơi, nhanh nhanh tính dùm cháu cái này, của cháu hết 2,5 triệu. Cô bán hàng gói lại đưa cho Phương. Hả, cô có nhầm không? Cái này mà những 2,5 triệu á. Chấm, cháu à, cái này là hàng chất lượng nhập từ Pháp về đó. Chất lượng lắm đấy nên giá cả cũng phải thôi. Tiền nào của nấy mà cháu? Có cái khăn cũng 2,5 triệu. Cơ mà cái dở nhất bây giờ là nó có mang theo tiền đâu cơ chứ? Trời ơi, ai cứu nó với? Sau khi đi một vòng quanh đó, Quỳnh mới phát hiện ra mình lạc mất Phương nên vội vã đi tìm. Ra đến nơi thì thấy Phương đang bối rối chỗ tính tiền. Ê cậu sao đấy? Tớ cầm ít tiền quá nên không đủ trả rồi. Cậu mua cái gì đấy? Bao nhiêu tiền? Một chiếc khăn màu xanh dương đẹp cực nhưng đắt quá. Những 2,5 triệu lận. Nó làm ra cái vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hả, thế mà đắt á? Quỳnh giờ khóc giờ cười nhìn nó. Cũng phải thôi, nó là giúp việc nhà người ta cơ mà có phải con nhà đại gia như Quỳnh đâu. Tớ, thôi được rồi, thiếu bao nhiêu để mình trả giùm cho. À mày quá cảm ơn bạn yêu. Mình hứa khi nào về mình sẽ trả. Phương cười tít mắt, thanh toán xong xuôi, khi đang cầm túi chuẩn bị ra ngoài thì. Cô kia, cô đứng lại cho tôi. Tiếng Trung đó nha. Hai cô nhỏ quay lưng lại thấy một người con trai đang đùng đùng giận dữ chạy ra. Phương hốt hoảng nghĩ thôi xong rồi. Không nhanh mà chạy là rắc rối to nghĩ rồi Phương quay ra kéo tay Quỳnh hét lên. Quỳnh chạy nhanh mau lên. Chúng nó chạy thục mạng khi quay lại thì không thấy ai. Quỳnh vẫn đang ngơ ngác. Có chuyện gì vậy Phương? Phương vừa đi vừa kể cho Quỳnh nghe. Quỳnh phì cười trêu chọc nó. Về phần của anh chàng kia, sau khi chạy ra ngoài thì đã không kịp đuổi theo nữa rồi nên đứng lại thở hồng hộc bỏ khẩu trang ra, lòng nghĩ cô được lắm. Lần đầu tiên tôi bị xúc phạm như thế đấy. Đừng để tôi gặp lại cô, không thì cô chết chắc. Đúng lúc ấy có thêm hai chàng trai tiến về phía chàng trai ấy. Anh bị làm sao đấy? À, không sao, đừng để ý, đi thôi. Mờ thì về, đúng, ba chàng trai ấy không ai khác chính là TFBOYS. Người mà bị Phương dẫm lên chân là đội trưởng Vương Tuấn Khải. Tối hôm đó, đúng như những gì hồi sáng nói, Hiền và Quỳnh chuẩn bị đồ lên đường tới địa điểm tổ chức fan meeting của TFBOYS. Cách Trương.